Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tieta, dừng tay a, Elena không kìm nổi kêu lên, Tieta vội vàng buông tay, Elena cau mày, xoa cánh tay, nói. Người có khí lực lớn như vậy, thật không biết Sarin làm thế nào mà có thể chịu được. Tieta cười hắc hắc nói. Sarin đã thành thói quen rồi. Hai người vừa nháo như vậy, sắc mặt Elena đã khôi phục lại, cũng không quá xấu hổ nữa. Mới vừa rồi nàng đỏ mặt là bởi vì là nghĩ tới quá trình sử dụng loại dược vật này, không khỏi liên tưởng đến Sarin, nàng cũng không tùy tiện như Tieta. Dù sao việc này sớm hay muộn cũng cần phải nói, Elena liền kiên nhẫn giải thích Tieta cho. Tài liệu của loại tinh linh dược phẩm này ở tinh linh vị diện cũng không tính là quý giá, chỉ là số lượng hạt giống Elena mang theo người lại rất ít nên muốn phối trí ra đủ phân lượng thì phải đào tạo hạt giống tại Maier đại lục vị diện mới được. Điều này cần tiêu phí rất cao, Elena tính toán cho Tieta một chút, muốn để cho Tieta và Sarin có đủ dược phẩm, cam đoan có thể sinh ra đứa nhỏ, thì không sai biệt lắm phải tiêu hao tài liệu có giá trị hơn 60 vạn kim tệ. Sinh một đứa nhỏ mà phải đắt như vậy ư, Tieta vừa nghe thấy con số này, có chút không tình nguyện than thở. Đâu có biện pháp nào nữa. Tieta, những tài liệu này thì đều phải tiêu hao, nếu ta có thể quay về tinh linh vị diện không sai biệt lắm chỉ cần hơn 1 vạn kim tệ là đã có thể mua tất cả tài liệu cần đến rồi. Ta biết ai, không biết Sarin nghĩ như thế nào, hiện tại hắn cũng đang rất túng thiếu, Lex muốn cầm đi một số lượng lớn gì đó, ta sợ. Người sợ Sarin không chịu đưa tiền ư, không phải ta là sợ ảnh hưởng tới kế hoạch của Sarin. Ngốc cô nương, đây chính là kế hoạch lớn nhất. Người chờ hắn thăng cấp thành ma đạo sĩ thì có 600 vạn kim tệ cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề này được đâu. À Elena, vậy chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì, trồng thảo dược à, Sarin cũng nói chính hắn cũng không biết khi nào thì sẽ thăng cấp ma đạo sĩ, nếu không nắm chặt thời gian, chúng ta phải tốn thêm một đống tiền lớn à, Tieta vẫn rất mẫn cảm với kim tệ, có vài thứ là không thể quên được, ví dụ như năm đó, nàng và Sarin vì kiếm tiền cho thôn trang trải qua mùa đông, đã phải phiêu lưu lớn cỡ nào. Elena không nói tiếp, Tieta nằm trên giường, nhìn trần nhà, đắm chìm trong kỷ niệm với Sarin. Bên ngoài thần điện, bóng đêm trở nên thâm trầm, 4 tiểu đội chiến sĩ Caucasus đang tuần tra bên ngoài thần điện, ma lang trắng như tuyết đang cúi đầu, cái mũi đang đánh hơi tìm khí tức nguy hiểm trong không khí. Những chiến sĩ Caucasus này mặc các trang phục không quá thống nhất tinh linh áo giáp mà Elena chế tạo ra, thì trước hết chỉ đủ trang bị cho thần điện quân đoàn. Bên cạnh đại môn thần điện có vài vong linh không có việc gì tựa vào cây cột linh hồn chi hỏa trong mắt chậm rãi lập lòe. Trên bầu trời có dạ kiêu xoay quanh, ở trên không trung bến cảng nhìn xuống phía dưới. Bên trong Mesterlin không cho phép săn giết những ma thú cấp thấp này, chúng nó trở thành ánh mắt của người Caucasus. Tại bến cảng thì còn đang có thuyền dỡ hàng, Sarin mua bán khoáng thạch chưa từng ngừng lại chút nào, phía bắc thành Mesterlin còn có thổ địa hơn 5.000 dặm, bên ngoài 2.000 dặm thì đã không cách nào gieo trồng lương thực được nữa, nhưng lại có không ít mỏ. Tất cả những chỗ này đều bị Sarin lũng đoạn, đào móc ra khoáng thạch cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến thành Mesterlin, sau đó từ bến cảng này buôn bán đến phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ba mặt tường thành Mesterlin, binh sĩ tuần tra không chút nào lơi lỏng, cách mấy trăm thước thì có một vong linh quan sát chặt chẽ cánh đồng bát ngát bên ngoài. Thành Nam và thành Bắc lâm vào trong bóng tối, hai nơi này có ít cửa hàng. Nam thành là địa bàn của người Caucasus, bây giờ còn là vị trí luyện kim nhà xưởng của Sarin. Bắc thành thì có đại lượng quý tộc sinh sống, Tây thành cư dân thì đa phần là bình dân, còn có cả các thương khách đang đi trên đường, bóng đêm tuy rằng đã vào sâu, nhưng thi đấu thể thao chàng mới chấm dứt trận đấu, không ít người đang ở bên ngoài ăn khuya rồi mới về nhà, không ít tiệm ăn còn đang sáng đèn. Thành Mesterlin đã dần dần tỏa sáng ra sinh cơ cường đại, người nơi này đã coi thành thị thành nhà của mình, nếu con cái bọn họ cũng sinh ra ở trong này, lớn lên ở trong này, như vậy thế giới này sẽ nghênh đón nhóm người Mesterlin chân chính đầu tiên. Ban đêm rất nhanh trôi qua, vào lúc sáng sớm, Tieta đã sớm đứng lên, cầm tờ danh sách mà Elena liệt kê ra cho nàng. Tinh linh dược phẩm ngoài các thảo dược cần gieo trồng, còn có đại lượng tài liệu cần mua có thể thu được trên Maier đại lục. Tài liệu trong này có giá trị 60 vạn kim tệ, Tieta có chút mờ mịt, nàng không trực tiếp tìm Sarin, mà trở về Nam Nguyên, muốn tự mình nghĩ biện pháp. Sarin cũng dậy rất sớm, hắn quẳng lòng hiếu kỳ ra sau đầu trực tiếp đi tới Hoàng Cung, phái người đi tìm Aini và các công tước còn có cả Lex nữa. Hôm nay thương nghị chính là chuyện hợp tác hai bên, Lex có rất nhiều khí giới quân dụng, chỉ hoàng gia kiếm sĩ doanh mới có, hiện tại Agostini có thể cung cấp bản vẽ cho Sarin, Lex đã không có gì cần phải giữ bí mật nữa. Hai bên phải thống nhất về mặt trang bị quân đội, ít nhất thì đại bộ phận hậu cần phải thống nhất. Tương lai khi liên hợp tác chiến thì mới có thể tránh cho quá nhiều phiền toái xuất hiện. Lúc này, bốn đại công thức ngoài các trang bị chủ lực không thể dùng tư liệu của Gelkesi hoàng thất ra, thì hậu cần cũng cần phải thống nhất. Hậu cần trang bị ưu tú nhất của tần nhân chính là không gian hộp. Đại đa số không gian hộp chỉ có thể chuyên chở các hộp có thể tích bằng nhau, không gian bên trong cũng chỉ 2 thước khối. Tuy nhiên, không gian ma pháp kỳ diệu ở chỗ, một vật phẩm có hình dạng không quy tắc thì có thể nén ép để tính toán được. Ví dụ như một cái thùng bình thường, dùng để chứa các chiếc nỏ thì chỉ có thể đựng được 2 chiếc mà không gian hộp thì lại không tính toán như vậy, mà dựa vào thể tích thực tế của chiếc nỏ để quyết định có thể đựng được bao nhiêu. Không gian hộp của Sarin đều là mua mà có tự chế tạo thì độ khó quá lớn. Hiện tại Lex chịu lấy ra kỹ thuật này để dùng chung, về sau công tác hậu cần của Sarin sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Số lượng túi ra từ Kim Hải Đàm quá ít, Sarin cũng chỉ kiếm được hơn 108.600 cái. Muốn trang bị cho tất cả quân đội thì căn bản không có khả năng, những túi da từ Kim Hải Đàm này, ngoài cấp cho các pháp sư của mình sử dụng ra trên cơ bản đều phân phối cho quân đội tuyệt đối tinh nhuệ. Trang bị công thành bên Felix cũng cực kỳ tốt, cho dù tần nhân không có khôi lỗi chiến tranh thì trang bị cũng tốt hơn Tangula đế quốc rất nhiều. Mà pháp sư chưa bao giờ thiếu sức sáng tạo, so ra, lực lượng của thần thuật sư là do mượn tới thiếu tính sáng tạo thần linh không có chỉ thị thì thần thuật sư sẽ không đi nghiên cứu, đó là khinh nhờn thần linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lượng bản vẽ mới do ma pháp sư hai bên nghiên cứu ra cũng được đưa ra, ngoài các trang bị thuần túy của tinh linh, Sarin cũng không có chút giấu giếm gì. Cả một ngày thì tất cả mọi người đều tham thảo vấn đề thống nhất trang bị. Nói cho cùng thống nhất trang bị thì còn cần kết hợp với việc thống nhất chế độ quân đội nữa mới được. Lex không có hải quân, về mặt này thì Sarin chỉ có thể tự nghiên cứu chế tạo trang bị, không cần phối hợp cùng Lex. Sarin thiếu kỵ binh, số lượng chiến mã cũng không đủ, điều này thì Lex có thể cung cấp được. Hai bên cuối cùng quyết định thành lập 6 đại bộ phận gồm chủ lực doanh, phụ trợ doanh, ma pháp binh đoàn, công thành đoàn, dã chiến doanh, hậu cần doanh. Trong 6 binh chủng này, trang bị hậu cần hai bên phải được thống nhất từ 90. Trở lên, Lex nhìn từ Kim Hải Đàm, cũng có chút hâm mộ, tuy nhiên số lượng mà Sarin có cũng không nhiều lắm, rốt cuộc khó có thể gặp được cơ duyên tốt như vậy, tránh khỏi động đất dưới đáy biển, đồng thời cần tìm đúng vị trí mà từ Kim Hải Đàm sống thì mới được. Cho nên Lex chỉ cần 500 túi da từ Kim Hải Đàm, dùng để trang bị cho các ma pháp sư dưới cấp 5 của nàng. Pháp sư cấp 5 miễn cưỡng có thể sử dụng không gian trang bị, không gian có thể mở ra thì còn không lớn bằng túi da từ Kim Hải Đàm. Pháp sư cấp 4 thì dứt khoát không thể sử dụng không gian trang bị được. Về phần pháp sư cấp thấp, bình thường đi ra ngoài thì đều phải giống như kiếm sĩ, có một con ngựa, có một túi da thật lớn. Thứ Lex đưa cho Sarin thì cũng khiến hắn thập phần vui mừng, đó là hơn 5.000 không gian hộp. Những không gian hộp này không phải do Lex chế tạo mà là Kanak đại đế khi còn sống đưa cho con gái. Lex trang bị đủ cho quân đội rồi, nên đưa trước cho Sarin một số, về sau có bản vẽ, Sarin cũng có thể tự mình chế tạo ra. Nhìn ma pháp thạch pháo hàng mẫu mà Sarin mang đến, Lex lập tức quyết định hủy bỏ máy bắn đá loại nhỏ, để cho ma pháp thạch pháo thay thế vị trí của máy bắn đá loại nhỏ, trở thành trang bị tiêu chuẩn trong quân đội. Bởi vì thứ này rất tiện lợi, chỉ là một cái ống kim loại đường kính nửa thước dài hơn 3 thước. Ma pháp thạch pháo chỉ có trọng lượng khoảng 1.000 cân, nhưng có thể đặt trong không gian hộp, có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân mà không gian hộp có giá trị rất lớn. Bỏ qua ngoại hình và trọng lượng của vật tư, để cho thứ giống ma pháp thạch pháo trở nên có giá trị thật lớn. Trên thực tế đây cũng là bởi vì có tinh linh ma pháp một lần nữa thiết kế ra, ma pháp thạch pháo trên Maier đại lục thì trên cơ bản đều phải dùng vạn người khuân vác mới được, di chuyển vô cùng gian nan, mọi người thà rằng dùng máy bắn đá có độ chính xác hơi kém một chút mà cũng không muốn dùng ma pháp thạch pháo. Lex cung cấp cho Sarin không ít kỹ thuật tỉ như phá giáp tiến, loại mũi tên bằng thuần kim loại này có thể phá vỡ trọng giáp, hơn nữa không cần ma pháp sư trợ giúp, thợ thủ công cấp cao cũng có thể chế tạo được. Mặc dù giá trị chế tạo phá giáp tiến đắt đỏ so với luyện kim tiễn, nhưng bởi vì không cần dùng tài nguyên của ma pháp sư, chỉ cần có thợ thủ công là có thể chế tạo quy mô lớn, đối với chinh chiến quy mô lớn trong tương lai thì vẫn là thứ tất yếu phải có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cũng nói với Lex về ác ma quân đoàn, Lex không lập tức đáp ứng cho vào biên chế, nàng thập phần cẩn thận, hiện tại chủ lực giáo đình nhằm vào tần nhân, nếu đưa ác ma quân đoàn ra, sẽ khiến cho hai đại đế quốc khác khủng hoảng. Chỉ có vào lúc thế cục đã hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người lâm vào chiến tranh thì mới có thể để cho ác ma quân đoàn lên sân khấu được. Sarin cũng không cưỡng cầu ác ma thành phải vào cuối năm mới có thể xây xong, mà sau khi xây xong thì số lượng ác ma triệu hoán ra cũng có hạn, những ác ma kia còn cần được huấn luyện, còn cần trông coi mạch khoáng, tạm thời không thể trở thành quân đội được. Tất bật cả ngày thì hai bên mới xác định xong tất cả trang bị, hậu cần cho 6 binh chủng đã đạt được thống nhất. Cuối cùng Lex cho Sarin một tấm thành thị bản vẽ, muốn Sarin giúp mình xây lại thành Mars. Về mặt tiền tài thì toàn bộ do Lex cung cấp, Sarin chỉ cần phụ trách an toàn khi xây dựng cộng sự là được. Sau khi thành Mars mới được xây xong, hai bên sẽ cùng nhau đóng quân, giữ nghiêm Phoenix trung tuyến, nhét toàn bộ thổ địa phía Bắc vào phạm vi quản lý của mình. Đề nghị này, cho dù Sarin không động tâm, thì các quý tộc bên cạnh hắn cũng sẽ động tâm, xuất binh tới thành Mars chính là một cơ hội, có tham gia hay không thì còn cần xem thái độ của thành San Rock. Nhưng Lex quyết tâm xây công sự, vậy thì không cần lo lắng tới thành San Rock nữa. Đề nghị này, cho dù Sarin không động tâm, thì các quý tộc bên cạnh hắn cũng sẽ động tâm, xuất binh tới thành Mars chính là một cơ hội, có tham gia hay không thì còn cần xem thái độ của thành San Rock. Nhưng Lex quyết tâm xây công sự, vậy thì không cần lo lắng tới thành San Rock nữa. Đến cuối cùng, Sarin vẫn ra sức dụ hoặc Lex, để nàng bỏ vốn, thành lập một hạm đội. Lý do rất đơn giản, giữa tần nhân, Vân Lưu và Titan có một hồ nước rất lớn. Diện tích hồ nước này rộng gần ngàn dặm, gần như là một vùng biển giữa đất liền. Nếu có một hạm đội hoạt động ở trong này, tất cả thành thị chung quanh hồ nước đều là mục tiêu có thể công kích được. Lex đã khuếch trương thổ địa trên Kia Lulan, vài trăm dặm phía sau chính là cái hồ nước kia, tương lai nếu muốn tiến công Vân Lưu, hoặc là phía nam tần nhân, thì nơi đó cũng là một lựa chọn không tồi. Lex cũng biết Sarin muốn cái gì, gia tộc Gelkesi có rất nhiều bản vẽ chiến hạm lặn dưới nước, còn có rất nhiều ma pháp sư nữa. Được rồi, Lex bất đắc dĩ nói với Sarin, ta cho ngươi bản vẽ, ngươi giúp ta thành lập một chi hạm đội, tiền và pháp sư thì do ta bỏ ra, 500 pháp sư cấp thấp, 1000 học đồ cao cấp ta đều đưa đến thành Mesterlin, gia nhập luyện kim nhà xưởng của ngươi. Ngươi phải đưa cho ta một hạm đội vào mùa xuân sang năm. Nhiều như vậy, Sarin ngạc nhiên, đây là phụ thân lưu cho ta, nếu không ngươi cho rằng ta và ngươi sẽ có quyết tâm tiến vào Kia Lulan mà vẫn không ảnh hưởng tới sự phát triển của quận Grievances hay sao, nhưng mà sau khi bọn họ đi theo ngươi. Sarin cười nói, đãi ngộ sẽ không kém, ngươi làm thế nào với ma pháp sư thì ta vẫn rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhanh chóng thu mua tài liệu, đất liền có lớn đi nữa thì cũng không hung hiểm như trong biển, tuy nhiên nơi đó có một Vân Lưu hạm đội, cho nên thuyền của ta phải là thứ tốt nhất. Yên tâm, ta sẽ để cho một bạch cốt chiến hạm đi theo, tuy nhiên, chiến hạm dài từ trăm thước trở lên, ta lại không có biện pháp nào mang nó hoàn chỉnh tới đó cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rất nhanh sẽ thăng cấp ma đạo sĩ, đến lúc đó, thần la chi giới có thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó. Chiến hạm dài trăm thước cũng không tính là cái gì, chỉ cần ta có tinh thần lực sung túc thì có thể cất vào trong đó được. Sarin lúc này mới biết thực lực của Lex so với tưởng tượng của mình thì còn lớn hơn, Karnak đại đế trước khi chết không biết đã để lại cho nàng những thứ tốt gì, có xuất thân tốt thật là dễ dàng hơn ngàn vạn lần so với người nghèo. Điều duy nhất mà Karnak đại đế không nghĩ tới chính là Lex lại thành lập quốc gia nhanh như vậy, đồng thời mở rộng quân đội gấp 10 lần, nàng không thiếu tiền, không thiếu tài liệu, không thiếu pháp sư, chỉ là thiếu áo giáp, vũ khí cung tiễn, những thứ vốn dễ đạt được nhất. Mấy thứ này, vốn bằng vào thân phận của Lex thì có thể hợp pháp mua lấy. Nhưng Lex lại có nhu cầu cấp bách muốn trong một tháng giải quyết vấn đề này, trong khi đó lại không thể cầu viện thành San Rock được, cho nên mới tìm tới Sarin để nghĩ biện pháp. Điều Sarin kỳ quái chính là tại sao Lex lại thiếu ma hạch. Thương nghị xong chuyện quân sự, vấn đề tiếp theo chính là nông nghiệp. Lex không chút nào che giấu quyết tâm đoạt lấy Phoenix chính là vì nàng coi trọng đất đai tại nơi đó. Đất đai tại Mesterlin cũng rất phì nhiêu, nhưng thời gian có thể gieo trồng được thì lại quá ngắn, một khi có thay đổi thời tiết gì đó, thì sẽ có thể làm cho mùa màng thất thu. Cho nên Sarin chỉ dám trồng các loại rau quả, những loại này thì chỉ cần 1 đến 2 tháng đã có thể thành thục, nhưng lương thực thì lại khác, hắn không có biện pháp thúc giục chúng lớn nhanh được. Khí hậu tại quận Grievances thì còn kém hơn rất nhiều so với Mesterlin, nơi đó dựa vào núi lớn, đất đai cằn cỗi, ngay cả nước ngầm cũng phần lớn là khô hạn. Nếu không phải có tuyết đọng trên núi cao có thể cung cấp nước ngọt thì Grievances quận quốc thậm chí còn không nuôi sống được 100 vạn dân. Cướp lấy một nửa Phoenix, vương quốc của Sarin và Lex rốt cuộc sẽ không cần lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Lex chiến đấu ở Kialulan là vì mau chóng mài ra một quân đoàn tinh nhuệ. Mà nền móng của nàng lúc này vẫn là ở Phoenix, nếu không phải cố kỵ phản ứng của thành San Rock thì nàng thậm chí còn muốn đổ quân lên tận biên cảnh, thành lập một tòa hùng quan đối diện thành Guderian, hoàn toàn đóng kín con đường đi tới tần nhân. Sarin cố gắng phấn đấu đã gần 2 năm thời gian rồi, nhưng hắn vẫn không có cái nhìn đại cục tốt như thế. Thiên hạ đại thế thì chính là thứ mà hoàng tộc am hiểu nhất. Sarin có vận khí tốt tạm thời đã khống chế được tài nguyên trên biển đóng băng. Nếu không có biển đóng băng cung cấp số lượng khổng lồ ma hạch, Sarin cũng không nuôi nổi nhiều quân đội như vậy. Lex cuối cùng vẫn rời đi, trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, giữa nàng và Sarin đã trao đổi vài ngàn ý kiến, đồng thời cũng xác định lựa chọn cuối cùng. Cũng may mà hai người đều là ma pháp sư, có thể sử dụng ma pháp trợ giúp ghi nhớ. Sarin và Lex cũng nhất trí phái Nicola hộ tống Lex quay về. Người mạnh nhất và duy nhất mà Sarin có thể điều động ra chính là Nicola. Vẫn còn có những người khác cường đại hơn, nhưng Sarin lại không điều động ra được. Nicola bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh của Sarin, hắn hiện tại thật sự không muốn tới gần quân đội giáo đình, vạn nhất bị phát hiện, có trời mới biết giáo đình sẽ phái người nào đến đối phó với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện cùng Lex, Sarin đã hoàn toàn hiểu được phương hướng của mình. Thành Maston trọng yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, Lex để lại rất nhiều kim tệ, để cho hắn dùng xây công sự. Sarin cũng có dự định, ba tòa thành gồm thành Mas, thành Starside, thành Saturn thì vốn đều là thành trấn quân sự hóa toàn bộ xây dựng xong, thì tương đương với việc thành lập một trạm kiểm soát tại con đường quan trọng nhất nối liền Nam. Bắc của Phoenix, thành Mas phải mở rộng quy mô ít nhất cũng phải trú được 20 vạn người, 10 vạn quân đội, hai thành trấn kia cũng cần được mở rộng ít nhất cũng có thể đóng quân từ 4 vạn người trở lên. Dùng ba tòa thành thị này để cắt đôi Phoenix ra, sẽ khai khẩn trồng lương thực tại phía Bắc, tất cả thu hoạch chỉ dùng để tự cung cấp, tuyệt đối không bán ra. Như thế chỉ cần 10 năm thì thực lực của mình sẽ có thể nuôi sống vài trăm vạn quân đội. Lex lưu lại không ít tài liệu, đủ để cho mình khởi công và võ trang cho quân đội. Lần này Sarin phải xây dựng quân đoàn đầu tiên, thần điện quân đoàn. Thần điện quân đoàn này là thân binh của Sarin, từ ba doanh tạo thành. Ba vạn người này sẽ được trang bị 12 vạn ác ma, mỗi kỳ đoàn còn có 4.000 ác ma. Về sau thần điện quân đoàn chính là lực lượng trung tâm của Sarin, trấn áp tất cả quý tộc có gan phản kháng. Ba vạn nhân loại và 12 ác ma, chẳng khác nào hoàng gia kiếm sĩ doanh của thành San Rock rồi. Chế độ cấp bậc tại thần điện quân đoàn thì đều theo tiêu chuẩn trong ác ma quân đoàn. Mỗi 2.000 nhân loại thì được bố trí 8.000 ác ma. Theo thực lực của Sarin được khuếch trương, các quý tộc đầu nhập vào sẽ càng ngày càng nhiều, Sarin phải có lực lượng đủ cường đại để trấn nhiếp các quý tộc này, nếu không chuyện phản loạn cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Khi mà ác ma còn chưa được triệu hoán tới, thì trang bị của thần điện quân đoàn này vẫn còn có chút kỳ quái. Ma làng chiến sĩ hoàn toàn trở thành thám báo, không biên chế trong ba doanh, đại khái được giữ lại hơn 2.000 người. Sarin cũng không muốn dựa vào những người Caucasus này cưỡi ma lang xung phong. Về sau hắn sẽ có đại lượng ác ma, những ác ma kia mới là chiến đấu chủ lực. Trên thực tế, khi thần điện quân đoàn biên chế đầy đủ, thì chính là binh lực 15 doanh, mỗi một doanh có 2 kỳ đoàn bằng nhân loại. Để cho ác ma làm trọng kỵ binh, trọng bộ binh, khinh kỵ binh, mà 2 kỳ đoàn nhân loại thì sẽ làm chỉ huy. Kỳ đoàn trưởng của mỗi một kỳ đoàn thì có thể chỉ huy 4 kỳ đoàn ác ma, sau đó tự mình thiết lập doanh trưởng, lĩnh 200 thân binh, là tổng chỉ huy của một doanh. Sarin ưu tiên trang bị tốt nhất của mình cho thần điện quân đoàn, ví dụ như cánh tinh linh luyện kim nổ. Cung đình kiếm sĩ doanh thì sẽ là phần bổ sung cho thần điện quân đoàn, nếu thần điện quân đoàn có tổn hại thì sẽ điều động thêm từ trong cung đình kiếm sĩ doanh ra cho đủ số lượng. Luyện kim nhà xưởng đang toàn lực chế tạo trang bị mà Sarin cần, nếu không võ trang thần điện quân đoàn này từ trước thì Sarin thật sự không có cảm giác an toàn. Không có lực lượng trung tâm của mình thì làm gì dám nói tới việc thu phục quý tộc trong thiên hạ nữa. Thành Mesterlin dường như đã khôi phục lại bình tĩnh, Aini đi xây dựng thành, doanh thứ hai mang theo quân đội quý tộc đi thành Mas. Sarin mỗi ngày ngoài việc tu luyện thì chính là đi tới luyện kim nhà xưởng, xem xét tiến độ chế tạo trang bị. Vào một ngày, Sarin đang trên đường quay về thần điện thì bỗng bị người cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin Kaka, một cô gái mặc váy dài chắn ở phía trước, Neri không ở bên cạnh, lúc này chỉ có Isabella cùng hắn, còn có mấy trăm binh sĩ nữa. Các binh sĩ này thấy có người chặn đường, thì lập tức định động thủ. Sarin khoát tay, nói, Simon, ngươi tìm ta ư, đúng vậy, Sarin Kaka, chuyện ngươi đáp ứng ta đến đâu rồi? Sarin nở nụ cười, nói, ngươi đi thần điện tìm ta là được rồi, làm gì phải cản đường vậy? Simon mang vẻ mặt ủy khuất, nói, thần điện kia của ngươi, căn bản là không thể tới gần được, mặc cho ta nói cái gì, những người Caucasus kia cũng không để cho ta đi qua. Sarin lúc này mới nhớ ra chính mình đã ra lệnh, ngoài thần điện quân đoàn và người của đảo Seager, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tùy ý đến gần thần điện. Vậy đi theo ta, Sarin ngoắc tay, để cho Simon bên cạnh mình. Hắn ở trong thành cũng không cưỡi ngựa, đều là đi bộ, Simon cười hì hì kéo tay áo Sarin, nói. Sarin Kaka, ngươi có nhớ ta lắm không? Cô gái này khẽ cười, dáng người đã có một chút mị hoặc rồi, nhưng vẫn rất khờ dại. Sarin tâm tình rất tốt, khẽ vỗ vỗ vào tay của Simon, nói. Không cần quanh co lòng vòng, ngươi muốn làm tướng quân, đúng không? Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nói thế nào? Sarin hỏi ý kiến của Quên thuộc nhóm công tước đầu tiên mà mình phong, bản thân còn là đại ma pháp sư, được coi như quý tộc thân cận nhất của mình rồi. Tỷ tỷ nói, nếu ta muốn trở thành tướng quân chân chính thì tốt nhất là trở thành truy tùy giả của ngươi. Ha ha, Sarin cười lớn, Quên này thật ra rất thông minh, nếu muội muội của nàng không trở thành truy tùy giả của mình, nhiều nhất cũng chỉ là một doanh trưởng thống lĩnh 10 vạn tinh nhuệ mà thôi. Nếu trở thành truy tùy giả, thì tiền đồ sẽ rộng lớn hơn rất nhiều, hắn nói. Simon, vậy ngươi nguyện ý trở thành truy tùy giả của ta không? Sarin khẽ cười, hỏi Simon đang đứng bên cạnh, nàng có chút mất tự nhiên, xoay người nói. Sarin Kaka, vì sao cần phải trở thành truy tùy giả của ngươi a? Vậy là ngươi không muốn ư? Sarin cố ý trêu đùa Simon, cô gái này tuy cũng khá cường đại, nhưng mà tâm hồn còn rất tinh thuần. Không phải, ta chỉ muốn biết có chỗ tốt gì không thôi. Ta muốn thành lập một quân đoàn tinh nhuệ nhất, cần một tướng quân, là tướng quân, chứ không phải là doanh trưởng, nhưng lại có tước vị nữa. Vị trí này ta phải để cho người tín nhiệm bên cạnh làm. Nếu vậy thì, sau này ta cũng phải bắt chước bọn họ, gọi ngươi là chủ công ư, Simon mân mê miệng, bộ dáng thập phần không tình nguyện. Nếu ngươi thích thì cứ gọi ta là Sarin Kaka cũng được, nhưng mà chúng ta phải ký kết một khế ước, được không? Nói đến khế ước, bản thân Sarin cũng có chút mất tự nhiên, giống như hiện tại mình chỉ tin tưởng vào lực lượng của khế ước vậy. Cách chương.